Chán đời, chương 27, góc truyện audio.com. Hôm gặp cha mẹ Nghiêm Húc Minh, Ngô Dục phá lệ mặc Âu phục trộm bức ảnh mẹ anh gửi tới, người đàn ông nọ mặc Âu phục cậu học theo người ta, Nghiêm Húc Minh phát hiện ra, nhưng không nói Ngô Dục còn định cắt tóc lại bị anh kiên quyết ngăn cản. Mái tóc hơi gợn sóng của cậu là trời sinh, là thương hiệu của cậu, hơn nữa vừa suôn vừa mềm, sờ rất thoải mái. Nghiêm Húc Minh thích vuốt tóc cậu từng vòng quấn vào ngón tay, cảm giác rất dễ chịu. Ba mẹ anh không thích làm sao bây giờ? Độ khoan dung của thế hệ trước đối với đàn ông để tóc dài không cao, Ngô Dục không muốn để lại ấn tượng xấu. Nếu họ không thích em là nam, em có đi phẫu thuật chuyển giới không? Ngô Dục bị hỏi, sững lại. Quả thật với loại tiền đề này, bất luận cậu làm gì, có lẽ cũng sẽ không được hoan nghênh. Sự tình tiến triển thuận lợi hơn so với tưởng tượng, mặc dù có chút gượng gạo, nhưng cũng không quá khó xử. Bọn họ chỉ ăn một bữa cơm, chủ yếu là mẹ Nghiêm Húc Minh nói chuyện. Bà hỏi một vài vấn đề cá nhân, khéo léo tinh tế, không hề truy hỏi như cha hộ khẩu. Tuy nhiên cũng có nhắc tới tóc Ngô Dục, có điều Nghiêm Húc Minh ứng phó bằng câu dân làm nghệ thuật đều như vậy cả, liền cho qua. Lúc chia tay, mẹ Nghiêm Húc Minh dúi vào tay Ngô Dục một bao lì xì, xem như thừa nhận cậu rồi. Chuyện quá mức thuận lợi, mãi đến tận lúc về xe, Ngô Dục vẫn chưa có cảm giác chân thực. Mở bao lì xì ra đếm đếm, chẵn 5.000 khối, cậu nơm nớp lo sợ. Thế này, cũng nhiều quá rồi, cho em thì em cứ cầm đi. Nghiêm Húc Minh cũng bất ngờ, không nghĩ cha mẹ lại mạnh tay như vậy. Là vì cảm thấy anh đủ can đảm dẫn đàn ông về nhà, có lẽ là tình yêu thật sự sao? Anh nhận được tin nhắn mẹ gửi, đọc xong đưa cho Ngô Dục xem. Thằng nhóc thật đẹp trai. Trên bàn cơm, hai cụ chưa nói được cũng chưa nói không được. Ngô Dục thoải mái cười to, rốt cuộc cũng yên tâm. Trên đường về nhà, người trẻ tuổi bị tổng giám đốc Từ gọi bảo tăng ca, Nghiêm Húc Minh đưa cậu đến ngã tư gần phòng tranh. Lúc gần đi, Ngô Dục nháy mắt với anh, điên cuồng ám chỉ. Tối nay, nhìn dáng vẻ chờ mong của cậu, Nghiêm Húc Minh cảm thấy buồn cười. Biết rồi, cho em. Anh bảo người trẻ tuổi xong việc thì gọi anh. Buổi chiều không có việc gì, vốn muốn gặp con gái, gọi điện cho Trần Sở Y lại không ai tiếp. Nghiêm Húc Minh đi tới trường học buổi trưa giải lao, chỉ còn phòng sách là có người, anh nằm trên ghế trong văn phòng, ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là con gái, nhất định là con bé nhìn thấy cuộc gọi nên gọi lại cho anh. Nghiêm Húc Minh bấm nghe, Trần Sở Y vội vã nói. Ba mau đi ngăn mẹ lại, mẹ muốn đi tìm chú Ngô. Nghiêm Húc Minh choáng váng, trong nháy mắt tỉnh ngủ, ngồi thẳng lên. Cái gì, mẹ phát hiện chuyện hai người, đi chỗ chú Ngô tìm chú ấy rồi. Nghiêm Húc Minh vốn muốn hỏi Trần Cẩm Như làm thế nào mà biết được, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp cô ta làm cách nào mà biết được cũng không quan trọng. Mà có khi nhìn thấy những lúc Nghiêm Húc Minh đưa Trần Sở Y về, Ngô Dục luôn ngồi trong xe mà sinh nghi, rồi âm thầm điều tra. Mẹ con đi khi nào? Mới vừa ra khỏi nhà, mẹ lái xe đi, đoán chừng một lát nữa sẽ đến. Trường học gần phòng tranh hơn, Nghiêm Húc Minh hiện tại chạy đi vẫn kịp, may mà có một gián điệp nhỏ mật báo. Anh vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện cho Ngô Dục. Anh biết vợ cũ điên lên khủng bố bao nhiêu, nếu như bị Trần Cẩm Như bắt được tại chỗ, tình cảnh đó không biết sẽ khó coi cỡ nào. Góc truyện audio.com. Ngô Dục, em còn ở phòng tranh không? Vẫn còn, xin tổng giám đốc Từ nghỉ đi, lập tức về ngay. Em mới tới được một giờ mà. Ngô Dục nghĩ anh không đợi được. Trong lúc nói mấy câu, Nghiêm Húc Minh đã kịp lấy xe, khởi động máy. Không phải, em nghe anh nói, vợ trước của anh sắp đến phòng tranh tìm em, đang trên đường đi. Bây giờ anh đi cản cô ta, em về nhanh lên. Người trẻ tuổi trầm mặc chốc lát, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng lại không cam tâm chịu thua. Hai người đã ly hôn rồi, cậu cũng không phải người thứ ba. Đạo lý đúng là như thế, nhưng luôn có người không nói đạo lý. Nghiêm Húc Minh thở dài. Em không đối phó được cô ta đâu. Ngô Dục không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Nghiêm Húc Minh chặn được Trần Cẩm Như ở trước cửa phòng tranh. Người phụ nữ không nén nổi tức giận, gần như nổi nóng giữa đường. Nghiêm Húc Minh trong lòng cũng bực bội, nhưng vẫn xem là bình tĩnh, tóm lấy cánh tay vợ trước kéo cô ta trở về xe. Xe ngăn cách tiếng ồn ngoài đường, hai người ngồi song song, mắt nhìn về phía trước, tựa hồ không khí hòa hoãn vừa nãy không hề tồn tại. Đây không phải chỗ cô nên tới. Nghiêm Húc Minh nói, y nói cho anh biết à, đã ly hôn nhiều năm như vậy, cô làm như vậy có ý nghĩa gì? Xem ra con gái vẫn thân với ba hơn, hai người ông nói gà bà nói vịt, Nghiêm Húc Minh không muốn con gái liên lụy vào, chuyện này không liên quan đến y tôi cũng hy vọng không có liên quan. Trần Cẩm Như rốt cuộc quay đầu, ánh mắt căm hận. Tôi cũng hy vọng nó không phải con anh, nhưng sự thật anh là ba nó, anh làm ra loại chuyện tai tiếng này, có từng nghĩ đến nó không? Y đồng ý rồi. Nghiêm Húc Minh vừa nói xong đã hối hận, quả nhiên Trần Cẩm như quả bom bùng nổ. Nó mới mấy tuổi, biết cái gì? Nếu giáo viên cùng bạn học của nó biết ba nó là... Người phụ nữ nói không nổi cái từ kia, tựa như xua ruồi mũi, phẩy phẩy tay. Người khác sẽ nghĩ gì về nó? Sau này nó làm sao đứng trong xã hội? Nghiêm Húc Minh rất ít cân nhắc những chuyện này, nhưng Trần Cẩm Như nói cũng không hoàn toàn không có lý. Hoàn cảnh trong nước bây giờ, đồng tính luyến ái là quần thể bị kỳ thị, là quái thai trong lòng xã hội, mà thiểu số nào cũng giống nhau, chỉ được chiếm một chỗ rất nhỏ, vĩnh viễn chỉ có thể đứng trong bóng tối. Anh không hé răng, Trần Cẩm Như cho rằng anh nghe lọt tai, giọng điệu bắt đầu hòa hoãn lại. Vốn là chuyện của anh, tôi không muốn can dự, thật sự. Nhưng lần này anh thật sự quá đáng rồi. Thằng đàn ông đó bỏ thuốc anh, hay là sao? Tôi mặc kệ anh liền sa ngã. Qua lại với loại người đó. Trên người bọn họ đều là bệnh, anh biết không? Lải nhải rồi lại lải nhải, khóe mắt Nghiêm Húc Minh trông thấy cặp môi khép mờ của người phụ nữ, đột nhiên nỗi buồn bực dâng lên đỉnh điểm. Đừng lấy Y ra làm cớ, cô đang sợ người khác nhìn vào cô đúng không? Nhất định là như vậy. Nếu Nghiêm Húc Minh và Ngô Dục ở bên nhau, cô ta sẽ biến thành người đàn bà từng bị đồng tính luyến ái chơi qua. Bốp, Trần Cẩm Như cho anh một bạt tay, dùng lực rất lớn, nửa bên đầu Nghiêm Húc Minh thấy ong ong lên, nhưng anh không hề thấy đau, chỉ thấy tê dại. Anh đã muốn thế, tôi cũng lười ầm ĩ với anh. Có điều tôi không muốn nói lời không hay, anh tự mình sa ngã cũng được, nhưng tôi chắc chắn không để anh ảnh hưởng đến Y, từ hôm nay trở đi anh đừng hòng gặp lại con gái. Theo kinh nghiệm trước đây của Nghiêm Húc Minh, vợ trước nói được làm được. Lòng anh đột nhiên cảm thấy hoang mang. Cocchuyenaudio.com. Tôi có quyền thăm con, cô đang vi phạm pháp luật. Anh đi mà kiện, Trần Cẩm Như nói, cách chương.